Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1000, đệ 1000 trang. Nhưng ngươi có thể cùng bệ hạ nhắc tới. Mặc kệ là trọng tài viện vẫn là này đám người sự đều từ bệ hạ định đoạt. Nhìn lại như thế nào định đoạt có thể thống soái quyết đoán. Duy độc ở Âm Tần mặt trên trần chờ hạ. Ngoạn ý nhi này cũng muốn cho bệ hạ nghe sao? Vương Đình, nào đó câu cá lão được đến Đông Hải quân bộ tiên tuyến tình báo. Nhìn văn tự hội báo, hắn thần sắc bình tĩnh như nước, cần câu vững vàng bất động, giống như Vương Triệu như vậy hiểm nghi hành vi cũng không thể làm hắn ngờ vực hoặc là tức giận. Duy độc mở ra Âm Tần sau, đế vương, ngoặc kép chấm hỏi, cần câu phía dưới con cá hô hô hô dọa chạy, bên cạnh bưng lão thái giám tay run. Nước trà phiên một ít, a này, đây là trong truyền thuyết uy hiếp thật lớn dị đoan sao? Đế vương như vậy ngực có sơn hải người lặng im một chút. Tắt đi Âm Tần, không nhanh không chậm gõ một ít tự tuyên bố qua đi. Quyền đương quyết sách, hai cái quyết sách, một, trọng tài viện sự, quân bộ phụ trách điều tra, những người khác không cần phải xen vào, hai, một khác đám người đều có chuyên môn người điều tra. Bọn họ không cần phải xen vào. Vưu là Hoàng Thanh Huyền đám người. Lấy Đông Hải tham chiến rèn luyện là chủ. Mà hai điều quyết sách tuyên bố sau khi đi qua. Đế vương một cái khác thân thể lại ở Xích Diệu Tháp 3000 rừng trúc chỗ sâu trong buông cần câu. Cầm máy truyền tin. Liên hệ một người. Ghi chú là viện trưởng. Chẳng lẽ hắn là ở liên hệ trọng tài viện viện trưởng sao? Tin tức tuyên bố nội dung như sau, máy móc tộc cùng tinh linh tộc khai chiến. Tất có sở đồ, kinh tế bộ điều tra kết quả là quốc tế tài chính tương quan quân bị tài phú đã chảy vào Đông Hải. Có thể thấy được này chân chính mục đích ở Đông Hải. Người đi tra, Phù Xuyên bên này nhìn thanh niên nghển cổ hát vang. Nhẫn nửa ngày cũng chưa đánh gãy người này. Liền như vậy nhìn đối phương, thẳng đến đối phương bị hắn đồng bạn đánh gãy, mập mạp không thể nhịn. Được nữa, con khỉ ngươi như vậy không được, thanh niên. Như thế nào không được? Nàng không phải, nàng là này bản thổ người. Là muốn cố ý trá chúng ta tình báo. Đại gia không cần mắc mưu. Nàng, ô ô ô, thanh niên bị che miệng lại kéo dài tới bên cạnh. Mập mạp xoa cái trán ngượng ngùng đối Phù Xuyên nói. Mặc kệ ngươi có phải hay không, dù sao ngươi khẳng định cũng biết chuyện của chúng ta, bằng không sẽ không đơn độc đem chúng ta cứu ra. Nói đi, mục đích của ngươi là cái gì? Mập mạp hiển nhiên lão đạo thong dong rất nhiều, nhưng cũng thật cẩn thận, bởi vì bọn họ ở thế giới này không phải một ngày hai ngày. Rất rõ ràng chính mình tình cảnh, Phù Xuyên lặng im nửa ngày. Nói, dị đoan, cũng có dị đoan chỗ tốt. Ta có thể không cần các ngươi tánh mạng, thậm chí có thể tha các ngươi tự do. Nhưng ta muốn các ngươi át chủ bài, nàng cũng không tưởng bại lộ thân phận. Đây là nàng tự mình bảo hộ, trừ phi nàng có thể xác định những người này là nàng người một nhà. Cho nên nàng đến ở này đó người trước mặt bộ một cái khác thân phận, muốn ích lợi cùng muốn mệnh. Những người này hẳn là có thể phân rõ, những người này vẫn là có cảnh giác. Thanh niên tựa hồ đặc biệt địch ý. Đáng tiếc bị che miệng, mà mập mạp còn lại là nheo lại mắt, một bên đề phòng, một bên cẩn thận nói. Trọng tài viện những người đó nói là muốn diệt trừ chúng ta này đó dị đoan. Kỳ thật đệ nhất đều là muốn bắt sống. Ngươi nói bọn họ vì chẳng lẽ không phải ích lợi sao? Phù Xuyên, ta sẽ cùng các ngươi chắc chắn có hiệu hiệp nghị, những người này lập tức ý động. Thanh niên ngẩn người, hồ nghi đánh giá Phù Xuyên. Mập mạp hô hấp cũng hơi khẩn, nhưng nuốt nuốt nước miếng. Nói, kia đến muốn xem ngươi yêu cầu cái dạng gì át chủ bài. Chúng ta có thể cho chỉ có tin tức giá trị. Hơn nữa này đó tin tức giá trị chỉ có thể nhằm vào tu luyện bản thân. Mà phi về chúng ta thế giới bí mật, Phù Xuyên đại khái có thể khẳng định những người này đều là trò chơi người chơi, bởi vì chỉ có trò chơi người chơi mới nhất hiểu biết hai cái thế giới tránh chướng. Cùng với có phản xuyên uy hiếp luận loại này tư duy. Vì cái gì trọng tài viện giam giữ những người đó đại bộ phận đều chết khiêng. Chính là bởi vì bọn họ biết một khi bại lộ chính mình thế giới kia tin tức. làm bản thổ người biết thế giới của chính mình chỉ là một cái trò chơi thế giới. Mà bọn họ thế giới hiện thực tuy có thể khống chế bọn họ trò chơi này thế giới. Bản thân lại không hề siêu phàm lực lượng. Chỉ ở cấp thấp khoa học kỹ thuật trình độ, hai cái thế giới lệch lạc là mâu thuẫn không thể điều hòa. Một khi tiếp xúc, tất có một cái diệt vong, thả diệt vong nhất định là bọn họ thế giới hiện thực thân nhân. Ái giả, bằng hữu đều đem giống như thế giới này bị áo thuật sư cùng phó bản quái vật dễ dàng diệt sát người thường. Giống nhau trở thành con kiến, đây là điểm mấu chốt này, 5 người hiển nhiên cũng ở kiên trì cái này. Nguyên tắc, Phù Xuyên nhất sợ hãi chính mình bại lộ bổn vì sao nếm không phải cái này đâu. Nàng có chút trong lòng chua xót, lại vẫn là không chịu bại lộ. Chỉ lạnh lùng nói, ai quản các ngươi thế giới thế nào? Ta muốn biết các ngươi đều hữu dụng cái gì cấp bậc tu luyện bí mật đột phá đại tướng. Thành thần, như thế nào cắn nuốt huyết mạch? Còn có quan hệ với thế giới này rất nhiều thần minh bảo tàng tin tức có hay không? Nói cho ta, nàng mỗi một vấn đề đều thẳng chỉ thế giới này nhất trung tâm ích lợi. Có vẻ tham lam, 5 người biểu tình hay thay đổi. Không phải làm khó, mà là lắc lư, khó xử ý nghĩa bọn họ không biết. Lắc lư là ý nghĩa bọn họ không xác định muốn hay không nói, ít nhất bọn họ biết trong đó một bộ phận. Bí mật, Phù Xuyên biết này đó tin tức chỉ có cao cấp người chơi mới biết được. Hơn nữa là số rất ít cực hạn chức nghiệp người chơi. Nàng ánh mắt đảo qua mập mạp, cái này mập mạp hẳn là so những người này trình độ đều cao, mập mạp khẽ. Cắn môi, thành thần chúng ta sao có thể biết? Người ở nói giỡn, nhưng đột phá đại tướng chúng ta biết một ít. Còn có cá biệt thần minh ngã xuống di chỉ. Nhưng ta yêu cầu cùng ngươi định ra hiệp nghị. Dùng cá biệt tình báo lần lượt đến lượt ta huynh đệ một người tiếp một người rời đi. Ta biết đến so với bọn hắn nhiều. Lưu ta một cái là đủ rồi, những người khác nghe vậy kinh ngạc. Sôi nổi không muốn, nhưng mập mạp ngăn cản bọn họ. Đối Phù Xuyên nghiêm túc nói. Chúng ta cũng không biết ngươi thân phận. Thực lực cũng xa không phải đối thủ của ngươi. Chính mình càng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Vô pháp đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Thả chạy bọn họ, đối với ngươi không có gì nguy hiểm. Ngươi thậm chí không cần đầu nhập cái gì phí tổn, mà ta nhất định sẽ đem chính xác tin tức báo cho ngươi. Nếu một cái tin tức là giả, ngươi làm theo có thể đem chúng ta dư lại những người này giết chết thế nào? Cùng trọng tài viện là vô pháp như vậy đàm phán. Kia đám người tàn nhẫn vô tình, lòng tham không đáy, muốn nhất chính là về thế giới bí mật. Thả bởi vì trọng tài viện thân phận bối cảnh, không có khả năng thả bọn họ hoặc là rời đi. Cho nên đại đa số người chơi cũng không chịu mở ra lỗ thủng. Hết chương.